One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, xuất phát. Mục tiêu Marizoa chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zualabasta Kingdom Hoàng Cung. Đã chính thức trở thành quốc gia nữ vương Vivi bệ hạ cùng nàng lão phụ thân phân ngồi tại cái bàn. Hai bên, nhìn xem bầy để lên bàn cái này một chương thư mời vô kế khả thi. Suýt nữa quên mất, năm nay là thế giới hội nghị tổ chức 5 tháng. Cobra xoa đầu, lần này nhưng phiền toái. Phụ thân, ta hẳn là đi sao? Vivi có chút mờ mịt hỏi, cũng không phải sợ sệt tham gia hội nghị. Thế giới hội nghị Vivi cũng không phải là không có tham gia qua. Tại nàng lúc nhỏ liền đã từng đi theo phụ thân của nàng cùng một chỗ tiến về qua Marizoa. Tham gia trận này toàn thế giới tối cao quy mô hội nghị. Ở nơi đó còn cùng vương quốc Ramwapol sinh ra một chút xung đột. Trọng điểm ở chỗ nàng nên đi tham gia hội nghị sao? Đây chính là cơ hội tất cả chính phủ gia nhập liên bang đám quốc vương tề tụ một đường hội nghị. Chỉ cần nàng tại trận kia trong hội nghị vạch trần quốc gia này chân tướng. Như vậy Raihat cho dù là lại thế nào một tay che trời chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Nói cách khác, nếu như mình lựa chọn có mặt thế giới hội nghị lời nói. Như vậy rất có thể Alabasta liền sẽ trở về đến lúc trước bộ dáng. Nhưng là, Vivi bệ hạ sợ sệt là, khi nàng làm ra muốn đi tham gia thế giới hội nghị quyết định thời điểm. Raihat sẽ có phản ứng gì? Quốc gia này hiện tại thật vất vả có một điểm phục hưng xu thế. Thật sốt cuộc chịu không được bất kỳ dày vò. Cái này, chấm ngoặc kép, Cobra cũng là một mặt ngưng trọng. Không biết trả lời như thế nào. Chính phủ yêu cầu bọn hắn quá khứ. Nhưng là Raihat lại ắt phải sẽ không cho phép. Lựa chọn khó khăn bị quăng đến trên người của bọn hắn. Do dự rất lâu sau đó. Vivi cắn răng nói, phụ thân, ta quyết định cự tuyệt, không có mặt thế giới hội nghị, chính phủ thế giới dù cho sẽ tức giận, nhưng là cũng không có khả năng vì vậy mà đối Alabasta làm cái gì văn chương. Có mặt hoặc là không có mặt đều là đám quốc vương vốn có quyền lực, sẽ không vì vậy mà nhận đến chính phủ trừng phạt, nhưng là nếu như chọc giận Raihat lời nói. Như vậy khả năng không ngừng chính nàng cùng phụ thân của nàng sẽ chết. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ Alabasta đều sẽ phải chịu liên lụy. Đây là Vivi vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy kết quả. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi hẳn là đi tham gia lần này hội nghị. Nữ vương bệ hạ, trong sáng giọng nam vang lên. Cửa phòng bị đẩy ra. Raihat dạo bước đi tới. Raihat. Vivi kinh ngạc đứng lên. Ngươi làm sao lại, chấm ngoặc kép, làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo bản năng liền muốn đi che lấp trên bàn cái kia một chương thư mời. Nhưng là lúc này mới nhớ tới Raihat nói lời. Cái này nam nhân sớm đã biết. Căn bản không có ẩn tàng tất yếu. Lần này thế giới hội nghị hẳn là ngươi đoạt lại quốc gia này cơ hội duy nhất. Nếu như không đi thử một chút, đây chẳng phải là quá lãng phí sao? Raihat mỉm cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vivi nữ vương cùng Cobra hai mặt nhìn nhau. Cái này nam nhân là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vì ngươi cân nhắc muốn từ bỏ cơ hội lần này. Kết quả chính mình không kịp chờ đợi muốn tìm chết. Chẳng lẽ nói, hắn là đang câu cá. Cũng đang chờ mình mở miệng nói muốn đi tham gia thế giới hội nghị. Vivi trong lòng phát lạnh, vội vàng nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi, ngươi không cần lại hao tâm tổn trí thăm dò ta. Raihat cười cười, đương nhiên biết nàng đang lo lắng thứ gì. Vị này mỹ lệ tiểu nữ vương đã bị mình sợ mất mật. Hắn nói, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Nhanh thu dọn đồ đạc A nữ vương bệ hạ, mang theo chúng ta tiến về Marizoa thuyền đã chuẩn bị xong. Vivi đương thời trực tiếp ngây ngẩn cả. Người. Nàng giờ mới hiểu được Raihat là chăm chú. Bất quá, người cũng muốn đi. Gia hỏa này chạy đến Marizoa đi làm cái gì? Không có cách, chính phủ chiêu mộ tất cả Shichibukai tham gia thế giới hội nghị. ta đương nhiên cũng không tốt đặc lập độc hành đúng hay không? Raihat cười nói, thuyết pháp này cũng không có nói phục Vivi nữ vương, nhưng là hiện tại lại nói cái gì đều đã không có ý nghĩa. Nàng hiện tại chuyện nên làm chỉ có một kiện, cái kia chính là dựa theo Raihat nói, mau đem đồ vật thu thập xong. Sau đó cùng cái này nam nhân cùng một chỗ leo lên tiến về Marizoa thuyền lớn. Ta hiểu được, Vivi nhìn thật sâu Raihat một chút về sau, để cho người ta đi thu thập mình tùy thân hành lý. Không đến bao lâu công phu, hành lý liền đã thu thập xong. Raihat chuẩn bị mang theo vị này nữ vương bệ hạ xuất phát. Không cần tùy tùng, Vinsmoke bên kia hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Dù sao bọn hắn là tùy thời mang theo quốc gia tại đi thuyền. Ly biệt thời khắc, Vivi cùng Cobra thâm tình ôm. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mình. Cobra nói, ân, công chúa điện hạ mỉm cười nói. Yên tâm đi, phụ vương, ta đã không phải là năm đó cái kia gặp được khó khăn chỉ có thể thút thít tiểu nữ hài. Đúng vậy, Cobra buông ra nữ nhi của mình, là vui mừng, vừa áy náy nói, người đã lớn lên a. Hắn quay đầu nhìn về phía chợ ở một bên Raihat. Giáo phụ đại nhân, mặc dù ta hướng ngươi khởi xướng thỉnh cầu có chút mạo muội, nhưng là, xin ngài nhất định phải bảo vệ tốt Vivi. Đây là làm một cái phụ thân đối thỉnh cầu của ngươi. Raihat mỉm cười nghe hắn nói xong. Sau đó gật gật đầu. Cái này là chuyện đương nhiên. Cobra tiên sinh, đã ta đem nữ vương bệ hạ mang đi, như vậy ta liền sẽ đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Raihat thành khẩn bộ dáng để. Cobra thực sự đoán không được hắn là không phải là đang nói láo. Alabasta tiền nhiệm quốc vương bệ hạ cũng sớm đã bị Raihat làm bóng rắn trong chén. Trong mắt hắn Raihat là trên thế giới nhân vật đáng sợ nhất. Nhưng là hắn bây giờ lại muốn xin nhờ người này đến bảo hộ nữ nhi của hắn. Vô luận như thế nào? Tại Cobra lưu luyến không rời trong ánh mắt, Raihat mang theo Vivi phóng lên tận trời, bay qua rộng lớn sa mạc. Raihat cùng Vivi đi tới bến cảng Nanohana. Mà là bến cảng bên ngoài trên mặt biển phô thiên cái địa đại ốc sên nhóm lẳng lặng nổi lơ lửng. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy Vivi ngạc nhiên vô cùng. Nhưng là nàng cưỡng ép chế trụ tâm tình như vậy. Mặc dù năm nay bất quá 14 tuổi. Nhưng là kiên cường nữ vương bệ hạ y nguyên không nguyện ý để cho mình tại Raihat trước mặt lộ ra sợ sệt cảm xúc. Raihat trực tiếp mang theo Vivi rơi xuống vô số ốc sên trung ương. Cái kia một tòa vàng son lộng lẫy trong hoàng cung. Rất đã đợi đã lâu. Ha ha ha ha. Rain ngươi rốt cuộc đã đến. Còn có cái gì chưa chuẩn bị xong sao? Nếu như đồ vật đều mang đủ, như vậy chúng ta liền xuất phát. Raihat lắc đầu ra hiệu mình đã chuẩn bị hoàn tất. Xác thực không có gì tốt mang đồ vật. Mặc dù trước khi đi Yamato tên kia tranh cãi nháo muốn cùng hắn cùng đi. Nhưng là hắn cũng không có đồng ý. Dù sao lần này Marizoa chuyến đi, động tĩnh đại khái sẽ không nhỏ, nhiều người ngược lại không tốt, một mình hắn đủ rồi. Thế là xuất phát, mục tiêu, Marizoa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.